vạn nhất đem Diệp Thần chọc giận, hắn quả thực sẽ chịu không nổi. Về sự tình sư gia, không thể cùng bất luận kẻ nào lộ ra. Ta đã có một ít an bài. Diệp Thần dặn dò, Lăng Vũ tranh thủ thời gian thề mình sẽ không nói ra. Lăng Vũ à, Yên Vân Thánh Thành có một chút phiền toái. Ta không tiện tự mình động thủ. Diệp Thần một bên uống rượu, một bên ẩn ẩn lộ ra một ít ý tứ. Là Từ Thanh cùng Nhất Ngôn. Yên tâm đi, cái Nhất Ngôn kia tuy là đệ tử Lân Hoàng, nhưng hắn ở chỗ Lân Hoàng chưa hẳn được sủng ái cỡ nào. Ta còn không đem hắn để vào mắt. Lăng Vũ vỗ ngực nói. Diệp Thần đại ca có bất cứ phiền phức gì, ta đều có thể làm. Cái kia tốt, liền giao cho ngươi rồi. Diệp Thần khẽ mỉm cười nói. Ta sẽ tài bồi ngươi. Nghe được Diệp Thần nói, Lăng Vũ kích động đến mặt đỏ lên. Trời ạ, chẳng lẽ ta thật có thể trở thành vua của Tử Hoa Thần Triều? Nguyên lai cái này là trong truyền thuyết thiên mệnh sở quy a, hôm nay gặp được Diệp Thần, tuyệt đối là ông trời sắp đặt. Lăng Vũ hưng phấn không thôi. Lại hàn huyên một lúc, Diệp Thần để cho sư gia lần nữa biến mất ở bên trong hình xăm phía sau lưng. Đem Lăng Vũ cùng Thiên Hải Thần Di từ trong trạch viện đưa đi ra. Bọn người Cố Phi, Cố Lan đứng ở bên ngoài. Bọn hắn đương nhiên biết rõ sự tình Lăng Vũ đến tìm Diệp Thần. E sợ cho Diệp Thần cùng Lăng Vũ khởi cái xung đột gì. Liền ở bên ngoài đợi. Cửa vừa mở ra, Diệp Thần, Lăng Vũ còn có Thiên Hải Thần Di từ trong sân đi ra. Xem biểu lộ hai người, có lẽ không có phát sinh xung đột gì. Cố Phi cùng Cố Lan nhìn nhau, đều lặng lẽ thở dài một hơi. Dù sao như Lăng gia loại hoàng thành siêu cấp hào phú này, bọn họ là đắc tội không nổi. Lăng gia so với bọn người Từ Thanh, Nhất Ngôn muốn khó đối phó nhiều hơn. Bọn người Cố Phi, Cố Lan nhìn xem Diệp Thần cùng Lăng Vũ cáo biệt. Bất quá vừa nhìn xem, bọn hắn dần dần cảm giác ra không đúng đến. Như thế nào giống như có chút quái a. Lúc Lăng Vũ đi ra, mặt mày hớn hở, bên trong thần thái đối với Diệp Thần có chút khiêm cung. Đây là có chuyện gì? Mà ngay cả Thiên Hải Thần Di ở một bên, cũng giống như một đầu tiểu cẩu nghe lời, đi theo đằng sau Diệp Thần, chỉ thiếu chút nữa quỳ xuống thẻ lưỡi ra ly 3 mét chân cho Diệp Thần rồi. Mà Diệp Thần thì đứng chắp tay, lão thần khắp nơi, thần thái tiêu sái, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cố Phi cùng Cố Lan nghi hoặc nhìn nhau, đều là như tên hòa thượng lùn hai thước với tay sờ không đến đầu. Cách chương.